Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, thăm dò núi Silver. Hyakun một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt xuất hiện chân chính thác nước, còn có chút không có hiểu được, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hì hì, thế nào? Rất lợi hại đi, đây chính là ta từ trong tổ chức mang ra nghiên cứu khoa học trang bị. Tựa như là một cái gì thời tiết sở nghiên cứu bên trong phát minh thần kỳ đạo cụ. Nghe nói có thể cải biến một cái rất nhỏ địa phương thời tiết. Ta để cái kia hai cái đội viên mang theo cái kia đạo cụ đi phía trên thác nước đường sông. Sẽ bị băng phong địa phương đều hòa tan làm tan. Cứ như vậy, liền xem như cái này thời tiết, cũng có thể có thác nước cho chúng ta che chắn môn hộ. Shiseki mang trên mặt một mặt đắc ý, cái eo thẳng tắp, đối với Hyakun nói: Hyakun, ngoặc kép, người cảm thấy thời tiết này thác nước còn lưu như thế thông thuận không kỳ quái sao? Người dạng này chẳng phải rõ ràng nói cho người khác biết nơi này có chuyện ẩn ở bên trong sao? Người cho rằng những người khác là kẻ ngu sao? Hyakun đưa tay đặt ở Dark Void trên mặt nạ, một bộ nhức đầu bộ dáng. Ây, ta không nghĩ tới a. Chấm ngoặc kép. Shiseki nghe Hyakun lời nói trong nháy mắt hóa đá, sau đó cũng là vẻ mặt đau khổ mười phần im lặng. Xoắn suýt một phen về sau, Shiseki thăm dò tính đối Hyakun hỏi: cái kia, ta để bọn hắn tại đem nước đông lạnh bên trên. Ngoặc kép, đã đều tan ra, vậy liền không cần lo. Không có thác nước che chắn cũng dễ dàng bị phát hiện. Trong khoảng thời gian này liền đề cao một chút chung quanh canh gác. Làm nhiều một chút phòng hộ biện pháp, để tránh đám kia đi săn đoàn lại tới đánh lén. Hyakun thở dài, bất đắc dĩ nói: ha ha, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Chấm ngoặc kép. Shiseki một mặt lúng túng vừa cười vừa nói, ánh mắt tránh né đều có chút không dám nhìn Hyakun. Trụ sở tạm thời kiến thiết mười phần thuận lợi, trải qua một tuần lễ, trụ sở tạm thời đã kiến thiết cơ bản thành hình, mà lại trong khoảng thời gian này đi săn đoàn cũng không có lần nữa phát động tập kích, ngược lại để Hyakun thanh tĩnh không ít. Bất quá thanh tĩnh một lúc sau, nương theo mà đến chính là nhàm chán. Trong khoảng thời gian này Hyakun đem trên người mình kỹ năng học tập cơ sửa sang lại một phen, để Siro bọn hắn lần nữa học xong mấy cái kỹ năng. Sau đó cũng không biết còn muốn nên làm chút gì. Suy nghĩ bao lâu, Hyakun cuối cùng quyết định đi ra xem một chút. Hyakun thế nhưng là biết núi Silver bên trong có không ít hy hữu Pokemon. Bây giờ vừa vặn không có việc gì, ngược lại là có thể đi tìm một tìm, nhìn xem có cái gì đáng giá thu phục. Thế là Hyakun liền tìm tới Shiseki, sau đó đối Shiseki nói: Shiseki, ta nhìn hiện tại cũng không có chuyện gì, ta liền đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem có thể hay không thu phục mấy cái có tiềm lực Pokemon. Các ngươi trong khoảng thời gian này phải chú ý một chút, nhiều cảnh giới một chút chung quanh. Shiseki nghe Hyakun lời nói có chút gật gật đầu, sau đó cau mày hỏi: một mình ngươi ra ngoài có thể hay không không an toàn? Mang lên hai người đi. Không cần thiết, nơi này cũng còn cần nhân thủ, không cần lãng phí tại trên người của ta, mà lại ta cũng sẽ không đi xa, ngay tại kề bên này tìm một chút là được rồi. Ha ha, nghe nói nơi này có Osirin, không biết hiện tại có phải hay không đã tại ngủ đông. Hyakun lắc đầu, cảm ơn Shiseki hảo ý, sau đó trở về kiểm tra chính mình trang bị hành lý, lấy xuống Dark Void mặt nạ, đổi lại một thân phổ thông quần áo, mang lên Pokebo của mình liền xuất phát. Một ngày trước, núi Silver vừa vặn hàng một trận tuyết lớn, để vốn là đã tuyết trắng mênh mang núi Silver tuyết động càng sâu. Bây giờ tuyết động đã lui, hành tẩu đều có một ít khó khăn. Có lẽ đây cũng là đi săn đoàn không tiếp tục ra hành động nguyên do một trong đi. Lúc này, Hyakun ngay tại một chỗ tương đối bằng phẳng vùng núi bên cạnh, tại cùng tuyết trắng bao trùm trong bụi cỏ, một con cái đầu nho nhỏ Sneasel đối nghịch trí. Hyakun đi ngang qua mảnh này bụi cỏ thời điểm, phát hiện cái này ra kiếm ăn Sneasel. Thế là liền lên thu phục chi tâm. Hyakun chính mình cũng đã có uy vai Silver. Tự nhiên là sẽ không lại bồi dưỡng một con Sneasel. Nhưng là Hyakun nhìn Shiseki Pokemon phối trí thực sự đơn bạc. Chính là 4 cái Spearow lại thêm 2 cái Fiao. Trong đó một con vẫn là gần nhất mới tiến hóa hoàn thành. Mặc dù nói thực lực cũng không yếu. Nhưng là cũng không thể tính hung ác mạnh. Cho nên Hyakun quyết định thu phục trước mắt cái này Sneasel. Sau đó đưa cho Shiseki. Để Shiseki bồi dưỡng huấn luyện. Tuyệt đối có thể tăng lên Shiseki không ít thực lực. Giống, Silver, ra cùng ngươi hậu bối tâm sự. Trao đổi một chút tình cảm. Hyakun đưa tay từ bên hông xuất ra Silver Pokebo. Mở ra về sau đem Silver thả ra. Sau đó một con Sneasel cùng một con Weavile cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ mặt đối mặt đứng đấy. Sau đó, Sneasel rồi trong bụi cỏ Sneasel tại nhìn chằm chằm Silver một hồi về sau. Trên mặt biểu lộ đột nhiên phát sinh cải biến. Hai cái gian trá con mắt không ngừng toát ra màu hồng phấn hình trái tim. Một mặt say mê bộ dáng nhanh chóng từ trong bụi cỏ xông ra. Chạy đến Silver bên người. Không ngừng dùng thân thể cọ lấy Silver. Một mặt lấy lòng biểu lộ. Mã lạp lạp. Silver một mặt ghét bỏ nhìn xem bên cạnh cái này Sneasel. Lúc đầu không có nghe được Hyakun chỉ lệnh. Silver còn dự định nhẫn một hồi. Cuối cùng thực sự không thể nhịn được nữa. Đột nhiên há mồm phát ra rít lên một tiếng. Móng vuốt sắc bén bên trên lập tức bạch quang phóng đại. Hung hăng một chảo bổ vào Sneasel trên đầu. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Sneasel. Kéo. Mà Sneasel chịu Silver khoảng cách gần một cái tấn công mạnh. Sau đó tựa như uống rượu say. Trong mắt còn mang theo say mê. Thân thể ngửa mặt lên. Ngã trên mặt đất. Hyakun. Ngoặc kép. Đi thôi Pokebo. Hyakun mặt không thay đổi nhìn xem phát sinh ở trước mắt mình một màn này. Sau đó cấp tốc ném ra Pokebo. Pokebo làm mất đi ý thức Sneasel thu nhập trong Pokebo. Rơi xuống đất lắc lư mấy lần. Liền trở về tại yên lặng. Hyakun nhấc chân đi đến Silver bên người. Đưa tay đem Pokebo nhặt lên để vào trong ba lô. Sau đó ngồi xổm ở Silver trước người. Một mặt lo lắng sờ lên Silver màu đầu. Một bộ lời nói thấm thía ngữ khí nói. Silver. Ngươi dạng này sẽ tìm không đến bạn gái. Chấm ngoặc kép, Silver, ngoặc kép, mã lạp lạp, có bệnh, ngoặc kép chấm chấm. Trước không đề cập tới Silver FA sự tình. Hyakun tiếp xuống liền bắt đầu núi Silver Pokemon thu phục đại tác chiến. Một người một Weavile, không ngừng ở chung quanh tìm kiếm hoang dại Pokemon. Bất quá đáng tiếc là, Hyakun dùng một buổi sáng thời gian. Liền rốt cuộc không nhìn thấy cái khác hoang dại Pokemon. Cái này khiến Hyakun 10 phần im lặng. Không biết còn tưởng rằng trên người mình phun ra hoàng kim phun xương đâu. Cuối cùng của cuối cùng. Sắc trời đã qua giữa trưa. Hyakun đều chuẩn bị đi trở về thời điểm. Rốt cục lại phát hiện một con hoang dại Pokemon. Một con thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm Rapidash. Bất quá cái này Rapidash trạng thái có chút không lạc quan. Hyakun nhìn thấy cái này Rapidash thời điểm, nó đã bị thương không nhẹ, ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Một mình một ngựa nằm tại ven đường trong bụi cỏ, le đầu lưỡi lấy miệng vết thương của mình. Phát hiện Hyakun tới gần về sau, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Hyakun, trong mắt mang theo một cỗ phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ bên trong vẫn còn xen lẫn một tia sợ hãi. Hyakun cũng phát hiện Rapidash trong mắt vẻ sợ hãi. Trong lòng cũng lập tức cảnh giác. Rapidash loại biểu hiện này. Đã có thể suy đoán ra. Để Rapidash nhận dạng này tổn thương hẳn là một nhân loại. Hơn nữa nhìn Rapidash thương thế hẳn là vừa mới lưu lại. Mà trong khoảng thời gian này. Đội Rocket thành viên ngoại trừ chính mình. Những người khác cũng không hề rời đi qua trụ sở tạm thời quá xa. Đồng thời đội Rocket cũng có chấn giữ từ Kanto địa khu tiến về núi Silver con đường. Trong khoảng thời gian này cũng không có kẻ ngoại lai tiến vào núi Silver. Bởi vậy, đáp án cũng chỉ có một. Đả thương cái này Rapidas người. Hẳn là đi săn đoàn đám người kia. Rapidas, không cần khẩn trương. Ta không có ác ý. Ngươi bây giờ thụ thương rất nặng. Ta chỗ này có một ít có thể trị thương thế thuốc. Để cho ta tới cho ngươi bên trên chút thuốc có được hay không? Hyakun cảnh giác nhìn một vòng chung quanh. Cũng không có phát hiện cái gì người khả nghi. Thế là liền đưa tay từ trong hành trang xuất ra một bình đã sớm dự bị tốt thuốc trị thương. Để Silver đợi tại nguyên chỗ cảnh giới. Chính mình cầm thuốc trị thương. Từng bước hướng phía Rapidas đi đến. Suy ô, ô, chấm ngoặc kép. Rapidas vừa nhìn thấy Hyakun tới gần. Ánh mắt bên trong lập tức xuất hiện vẻ kinh hoàng. Vội vàng đứng thẳng khởi thân thể. Trên người hỏa diễm cũng là đột nhiên tăng vọt. Hé miệng liền muốn phun ra hỏa diễm. Nhưng lại không thành công. Há hốc mồm chỉ là phun ra một đoàn nho nhỏ bụi lửa. Còn không có bay ra bao xa liền đã tiêu tán. Sau đó Rapidas liền lần nữa vô lực đổ xuống. Rapidas, nhìn thấy Rapidas ầm vang ngã xuống. Hyakun lập tức kinh hãi. Vội vàng một cái bước xa xông tới. Ôm lấy hư nhược Rapidas đầu. Lập tức đem trên tay mình thuốc trị thương rót đi vào. Suy, ô, chấm ngoặc kép. Uống cạn thuốc trị thương về sau, Rapidas liền phát hiện thương thế của mình giống như ổn định lại. Thế là vô lực mở to mắt, một mặt tò mò nhìn bên cạnh Hyakun. Ha ha, hiện tại biết ta không có ác ý đi. Bất quá thương thế của ngươi vẫn là rất nặng, cho nên ngươi vẫn là tới trước bốc bô bên trong nghỉ ngơi đi. Chờ ta đưa ngươi thương thế đều chữa khỏi, đến lúc đó lại tùy ngươi ý nguyện là đi hay ở. Hyakun nhìn thấy Rapidas bình tĩnh lại, thế là cười xuất ra một viên Pokbo. Đối với Rapidas nói, suy ô, Hyakun động tác này rõ ràng để Rapidas cảm thấy phản cảm. Vội vàng lần nữa rằng co. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Silver lập tức một mặt cảnh giác nhìn xem cái này một thuyền phương hướng. Mà Rapidas cũng đang nghe thanh âm trong nháy mắt, toàn bộ thân thể đều cương cứng, ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy sợ hãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.